Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Các ngươi đang tính kế ta, mà ta lại chưa chắc không phải đang tính kế các ngươi. Còn muốn giết ta, hôm nay chết là các ngươi. Hắn sát khí đằng đằng, lập tức hành động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.